tôi sẽ khiến anh phải tỏ tình với tôi. Chương 23, anh thích em lâu lắm rồi. Gocchuyenaudio.com. Một giọng nói không to, cũng không nhỏ nhưng đủ để cho những người ở chỗ đấy phải chú ý đang tiến gần đến chỗ bọn hắn là một chàng trai có khuôn. Mặt baby nhìn tưởng hiền nhưng khi đã động vào thì rất là phiền. Mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của tao hả? Thằng đó nhìn về phía Huy lên tiếng quát, anh đó là thằng Nguyễn Khánh Huy, người mà trường mình hay nhắc tới cái tên này có võ đó anh. Thằng đứng bên cạnh lên tiếng, tưởng ai hóa ra là Nguyễn Khánh Huy nghe đồn đã lâu. Biết rồi thì biến, giọng nói dữ dằn hơn, mày nghĩ tao sẽ nghe theo mày sao? Hắn tiến dần đến chỗ Hoa, thứ tao muốn nhất định tao sẽ lấy được, tốt nhất mày nên biến đi trước khi tao không còn kiềm chế được bản thân mình. Huy nhìn hành động của hắn không khỏi bức xúc, nếu tao không biến thì sao? Một cú đấm yên vị trên mặt hắn nhếch mép cười. Không ngờ mày cũng hứng thú với loại con gái này đấy, lâu không vận động chắc hôm nay sẽ vui lắm đây. Hắn tiến dần đến chỗ anh giơ tay lên đánh nhưng anh đã né và đánh cho hắn một trận, hắn uất ức lắm. Xông lên cho tao, hôm nay tao sẽ cho mày chết. Tất cả bọn chúng xông lên, Huy bắt đầu vung tay đánh bọn chúng. Một lúc sau anh đã hạ gục được hết tất cả. Bây giờ thì biến được chưa? Đi thôi tụi bay mày cứ nhớ đấy. Tốt nhất mày nên tránh xa tao ra không mày gặp phiền phức đấy. Hoa từ nãy tới giờ vẫn ngồi im một chỗ lo sợ. Bọn chúng đi rồi, cô về đi từ nay đừng giao du với những người như thế nữa. Giọng nói ấm áp biết bao. Anh cũng nghĩ tôi là người như thế sao? Ánh mắt cô khóc đỏ hoe nhìn anh. Cô, chưa nói hết câu anh đã bị cô chen ngang. Tôi đã từng nghĩ anh khác bọn họ giúp đỡ tôi thật lòng nhưng tôi không ngờ anh cũng là loại người như vậy. Cô đứng dậy bước đi, những bước chân vô hồn cứ thế đi. Anh nhìn theo bóng, dáng cô khuất dần thì muốn bảo vệ người con gái này anh chạy đến ôm chầm lấy cô, một cái ôm nhẹ nhưng cũng làm trái tim cô rung động. Anh thích em từ lâu lắm rồi. Anh thích tôi, anh thì hiểu thế nào là thích chứ, anh chỉ lợi dụng tôi chơi chán rồi bỏ. Cô đẩy anh ra bước về phía trước, thích một người là khi thức dậy hay lúc đi ngủ người đầu tiên bạn nghĩ đến là. Người ấy, anh không hiểu sao hình ảnh em luôn xuất hiện trong đầu anh. Anh bước một bước về chỗ cô, thích một người là luôn tìm cách để người ta chú ý đến mình dù là biết người ta ghét mình nhưng chỉ cần có thể làm người ta chú ý thì dù là việc ngu. Ngốc cũng làm, những lúc anh tìm cách cãi Nahu với em đó là lúc anh muốn em chú ý đến anh đấy. Bước thêm một bước nữa về phía cô, thích một người là dù ở bất cứ nơi đâu chỉ cần nhìn thấy người ấy thì ánh mắt bạn không rời. Thích một người là luôn muốn nhắn tin nói chuyện với người ấy cho dù không có gì để nói cả. Bước chân gần sát nó hơn chỉ còn cách một bước nữa. Thích một người là cảm giác khó chịu khi người đó vui vẻ cười nói với một người. Con trai khác không phải mình, ghen mà không thể làm gì được cái cảm. Giác đó đau lắm em biết không? Từng lời nói của Huy thốt ra không thể cảm động hơn nữa. Anh nói xong ngã xuống ngay trước mặt cô tiến lại gần nhìn thấy máu trên vai của anh chảy ra. Anh bị thương rồi, để tôi đi gọi người đến. Đừng gọi, anh không sao đâu, anh chỉ muốn hỏi em một câu thôi, em đã bao giờ thích anh chưa? Anh đừng nói nữa, cô nhìn những giọt máu trên vai anh chảy xuống cô đau lắm. Anh muốn nghe câu trả lời của em cũng thích anh từ lâu lắm rồi, anh đừng nói gì nữa, em xin anh đấy. Gocchuyenaudio.com, anh cười, nụ cười đẹp tỏa nắng nhất, anh ngất đi trong vòng tay của cô. Không biết làm gì nữa nên lấy điện thoại ra gọi cho nó đang ngồi xem phim bỗng nghe thấy. Ngày mới nắng ấm heo xinh xinh đi trên con đường, chợt thấy bóng dáng heo Manly đang ai nghiêng nhìn, làm tim heo xinh đang yên vui bỗng nhiên rung rinh vì mắt ai to tròn. Mình phải làm sao, vẫn cứ bước đi hay cứ đứng vậy? Người ta vẫn cứ ngó, vẫn cứ cố nhìn. Mặt quá xấu xí, mắt ti hí, hai má dính lặng, chết cha tôi rồi, phen này heo té ẩm, giờ mình phải làm sao đây ta, mắc cỡ quá đi. Trái đất sao cứ như quay quay, như bay như ai đang nhìn. Kìa heo xinh xinh, heo Manly đi trên con đường, và tay trong tay chân song song hai cái mông tròn, nào qua đây bên đây qua bên kia lên bên trên và cái đuôi xoay tròn. Cái mông có miếng bông gòn nhưng đẹp đôi, heo xinh xinh, nó biết là ai gọi, gì vậy đêm rồi, giúp tao với, Huy nó. Tiếng cô khóc trong điện thoại làm nó lo sợ, mày bình tĩnh nói tao biết mày đang ở đâu, tao đang ở cái con hẻm gần hội hoa đăng ấy, ok đợi tao ở đấy, em nó thây khuya rồi nó còn ra ngoài nên lo lắng hỏi. Đi đâu đấy? Ừ có tí việc chút. Thế là nó lấy xe đi đến chỗ Hoa. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chuyện đó không quan trọng, mày giúp tao đưa Huy về nhà mày được không? Rồi đi, thế là chúng nó đưa Huy về trong sự ngạc nhiên của băng. Khách chương.